Ám chiến tâm huyền, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám chiến tảm huyền cảnh báo SM huyền long www. Cung quang hang, com gu tầng 34 editor. Ton ton s, uy nghĩ của tôi manh hỗn chiết tín có rất loạn. Trong lời nói của nhiều manh mối, nhưng hắn lại không cho tôi thời gian để sắp xếp lại rõ ràng. Chỉ cầm lấy dây lưng mà. Tôi hướng người ra phía sau tránh. Bác Giang sẽ nhận ra được. Anh có thể cho tôi biết những gì cha tôi đang giấu tôi không? Ông đến cùng đã làm ra chuyện gì có lỗi với Giang gia các người chứ? Tôi thay ông ấy bù đắp lại. Tôi nguyện ý thay ông chuộc tội. Hắn nhào về phía trước ngăn cơ thể tôi. Câm miệng. Hắn thấp giọng quát lớn. Tôi. Câm miệng. Hắn thấp giọng tiếp theo đó cười lạnh. Bộ mặt có phần dữ tợn. Cô không biết có rất nhiều sai lầm không thế nào bù đắp lại ư, tỉ như sinh mệnh một đứa trẻ. Rõ ràng là một sinh mệnh tươi trẻ tràn đầy sức sống như vậy. Không, tôi hoảng sợ nhìn hắn. Dự cảm không lành chợt bùng lên. Anh nói cái gì? Anh, hừm, một nắm vải lớn bị xé từ váy đã nhét vào trong miệng tôi. Tuột thẳng xuống gần cổ họng, gần như khiến tôi nghẹt thở. Tôi lấy tay chống đẩy phản kháng. Động tác hắn càng nhanh hơn, thành thục trước sau vặn chặt khớp hai cánh tay tôi. Không phải lần đầu tiên, tôi không chịu nổi loại đau đớn kịch liệt khi xương khớp bị bể chặt đi. Nếu trong miệng bị nhét vải, thiết của tôi nhất định nhà. Suýt chút nữa tôi đã trực tiếp hôn mê, toàn thân mất hết sức lực, dường như nhưng làm bung cả nóc không một năng lực phản kháng nào. Không yên tâm, lại dùng bề rộng siết đè lên miệng tôi. Buộc chặt ra hắn phía sau đầu. Flitter, Ton Tom Editor, Ton To Satori Kita, 942 gram quýt lắc đầu. Cô, chẳng xê chất đầy trong cái hộp dài chia am chiến tảm huyền www. Cung quang hang, com hắn cúi xuống nhìn tôi. Nâng tay lướt qua gương mặt ướt sũng của tôi. Vỗ nhẹ lên hai má tôi rồi nghiền ngẫm nói. Không tệ, chúng ta sẽ chơi đùa thử trò mới. Phải không để mẹ tôi nhận ra được? Có không? Horiktoko, nước mắt tôi chảy càng mãnh liệt hơn. Nhìn hắn cầu xin, cuống quýt lắc đầu. Hừm, hừm, con mong cần đối xử với tôi phác o. Côm đau vừa không chịu nổi được lực. Ngoài đau đau ra bản thân còn bị một trận choáng váng. Ý niệm chạy trốn trong đầu căn bản là như vậy. Đợi đi lấy mấy món đồ chơi nhỏ tớ. Ra vẻ như nhớ đến cái gì đây. Xoay bước xuống lường rời đi. Tôi dãy giụa muốn ngồi dậy. Hai vai vừa vọng tưởng. Glang chiết tín rất nhanh đã quay lại. Đưa một hộp nhựa trong tay cho tôi chất đầy trong cái hộp dài tắc là toàn những đầu kim ống chích chuyên dụng. Xem, đến một dành cho da đầu tôi một trận. Vội vàng hắn nên tìm cô. Chẳng qua cái này tuy có nhỏ thật, nhưng cũng có điểm tốt của nó. Cô nghĩ xem, kể cả khi mẹ tôi đeo kính viễn thị liệu có thể nhìn ra nổi trên người cô có mấy lỗ kim nho nhỏ không? Còn có, tôi không muốn bởi vì miệng vết thương lớn mà khiến cô lại phát sốt nữa hoặc là phải phiền phúc đưa cô đi khám bệnh linh tinh nào đó. Vẫn là càng hợp ý tôi hơn. Lạnh, cô được lợi rồi. Lý ra tôi cái mũi khoan sắt đến mà chừng tia. Morika chống bởi, trừ nhỏ bỏ không ngừng khẩn không còn nghĩ ra khác. Scom xuống cố, sau đó đến xương quai xanh, cuối cùng dừng ngay phần tròn trịa trước ngực. Tôi căng thẳng thân thể, trong lòng biết hắn nhất định sẽ từ nơi này xuống tay. Làm được cái gì? Tay Giang chiết tín từ cằm tôi trượt sườn đái thở. Đau đớn nai chân bị am chiến tảm huyên www. Cung quang hang, com hắn khinh miệt đùa giỡn nơi đó, cho đến khi nụ hoa thẳng đứng lên. Lại chậm chạp không hề động thu. Chỉ hỏi, vòng đeo đầu ngực đâu? Tôi ú ở phát ra âm thanh mơ trước sau khi nằm viện về. Có người giúp tôi tháo xuống. Tôi cũng không biết đã để ở đâu. Mấy lần trước hắn đều không hỏi tới. Lần này lại nhớ đến hồ. Từ lần rãi trượt nhẹ xuống. Đến phần giữa xem, một kim đi vào. Chỗ nào đau đớn nhất? Phác tôi hoang mang lo sợ lắc đầu. Tôi chỉ biết ở chỗ nào cũng đều rất đau. Như vậy chúng ta cứ thử từng nơi một xem sao. Hắn nói xong, Hạ Kim đâm xuống không chút nương tay. Hơn một nửa thân kim đã cắm sâu vào trong da thịt tôi. Đớn bén nhọn nháy mắt từ phần bên trái bùng nổ. Tôi cố uốn mình muốn ngồi dậy. Hắn lập tức đè lên ép tôi lại. Ngực trước chỉ một điểm thực kích đau lấm chấm. Đã đủ để mồ hôi lạnh toát ra che kín toàn thân tôi. Lại không khiến tôi bị ngắt đi. Tôi quên cả thở. Đau đớn bắt đầu khuếch tán. Sau đó dần dần giảm bớt thành tê đau. Lại cầm lấy một cây kim. Tôi không nhìn nữa. Nhắm chặt hai mắt. Toàn lực chú ý đặt trên ngực phải. Dây tiếp theo phần giữa xương sườn tựa như bị ong độc chích đốt làm tôi khó có thể chịu được. Tôi vặn vẹo cơ thể. Khát vọng cơn đau nhanh chóng tan biên đờ. Chỗ này có phải càng đau hơn không? Hắn ác ý lại ấn đầu kim lên. Star 92. U, tôi mở to hai hắn. Nước mắt tuôn gắt gao đè ép. Khiến nữa. Chỉ cầu xin nhìn suối. Hai chân bị tay lại không nghe sai có liều mạng nức nở. Lại một cây. Đối xứng đâm ở phần xương sườn đối diện. Thêm một cây. Lại một cây. Ở mỗi phần thịt giữa hai bên xương sườn đều bị ghim 2-3 cây kim. Mỗi một lần ghim kim xuống. Tôi đều co rụt lưng bụng. Ton to fit tơ. Ton DTTA 942 John của tôi. Sau dùng sức ghim năn. Tôi gật đầu. Khuất phục nhìn hẳn. Và dên tự do, nhưng hai tay chật am chiến tảm huyền VKVKV, cung quang hang, cong quấy đạp một cái. Đau đớn xâm nhập dây thần kinh dù không kịch liệt tới mức sống không bằng chết. Nhưng vẫn đủ để cha người ta đến tình cảnh muốn phát tôi hơi hơi co giật. Cả người bao phủ trong nước, hô hấp ổ ồ nặng nề từ xoang mũi nhanh chóng đi ra. Trước mắt ngoại trừ những ngôi sao vàng nhỏ bay loạn khắp nơi. Còn lại như bị gì khác. Hắn cầm lên một cây kim. Trước mặt tôi đưa qua đưa lại. Tay kia thề nhưng chạm vào phần rốn của tôi. Sau dùng sức ghim mạnh xuống. Đầu kim xuyên thấu qua tôi. VKVKV. Hưm. Hưm. Hưm. Lần này đau đớn đến dữ dội hơn rất nhiều. Tôi thống khổ khó nhịn nức nở. Cong người lên. Giấy giụa thôi. So với những cơn đau vừa rồi toàn bất đồng. Lần này thật lâu hề có dấu hiệu giảm bớt. Càng ảo giác đau kịch liệt. Càng lúc thấy tôi không lạnh thoáng chốc cố gắng lại ở nơi nào đó xuyên thấu thêm một cây lạnh thoáng chốc tia. Lấy giụa, mồ hôi hắn không ngừng ra. Mới buông tay. Hạn chế mức độ khom lưng lật người của tôi. Đau đớn đồng thời giữa ba vai và phần rốn cùng lúc chèn ép ý chí tôi. Tôi như VKVKV. Một con sâu đang giấy giụa lúc hấp hối. Suy yếu mà nhỏ nhoi vặn vẹo. Trước mắt từng đợt không gian biến thành màu đen. Y, ho tốc 942 trận tôi. Không, đau không. Hẳn hình như đang tôi mờ mịt. Như trước giấy ngừng. Một lát cho tôi một mình đắm chìm vào ý thức riêng của mình. Hắn hơi gia tăng lực vỗ vỗ lên mặt tôi. Đau không? Sao? Tôi tập trung suy nghĩ. Tìm tòi trong ánh tôi gật đầu. Khuất phục nhìn hắn. Lặng im gật đầu khóc. Tôi chỉ muốn cho hắn hiểu được. Tôi rất đau. Thật sự rất đau. Mục Sekomo Kailiter. Am chiến tả muyền VKVKV. Cung quang hang. Còm đích muốn cho tôi thống khổ đã đạt tới. Xin hãy buông tha tôi. Tha cho tôi. Nếu lấy mũi dùi sắt đốt nóng đâm vào cô thì sao? Cô vẫn sẽ cảm thấy nãy giờ là đau đớn à, hắn cắn răng nói. Không thể cho cô cũng nếm này, hay thực hận loại tư vị tôi kinh hoàng. Lớn mắt, cả người run lên, si yêu mắt thống hận nhìn tôi. Với tay cầm hộp kim tiêm ném xa qua một bên. Kéo dây khóa quần, nắm hai thật lâu tôi mở ra. Dục vọng cứng ngắt thúc mạnh vào. Rất nhanh bắt đầu va chạm ra vào. VKVKV lực đạo to lớn. Cơ thể tôi theo động tác của hắn ở trên giường nhấp nhô. Ba vai hai cánh tay cũng không tránh được ma sát va đập với mặt lường. Bởi vậy mang đến đớn đã sớm vượt xa cả cơn đau bị đâm. Tôi lại cong đầu nức nở. Lên, bát, lời nói hôm nay là sự thật. Hắn bỗng nhiên thở hào hển nói. Nói cái gì? Tôi đã nói rất nhiều câu. Tôi không biết hắn hỏi là cái gì. Nhưng tôi đành phây. Oe đang ái ân, nhéo một chút lên đóa hoa mềm phải một mực gật đầu. hắn đi vào nơi hai bộ phận thân thể mại của tôi. Híp mắt lại, từng câu từng chữ nói ra. Nếu giả dối, tôi liền đem kim tiêm toàn bộ ghim hết ở trong, sau lại dùng lửa đốt, hoặc là để cho cô nếm thử sự lợi của mũi dùi sắt đốt nóng. Có nghe ton tôi phải gật đầu, chỉ nghe mật như bị nứt vỡ ra. Gan hắn phát tiết khớp tay tôi. Thế chật lại càng đau tiên chỉnh lại so với lúc bị vặn trước mắt tôi từng chỉ có thể nhắm mắt. Hai tay vẫn không động đậy được. Tin chắc nếu lần như vậy nữa hai cánh tay tôi thêm thật sự liền bị phế đi. Ilita Oki, hát Arahoriata hai cho tôi. Giang tiên sinh và Giang phu nhân e khôi phục bình thường. Am chiến tàm huyền vkvkv, cung quang hang, com sau đó hắn nhổ từng cây kim một ra. Ngoại trừ run rẩy rất nhỏ, tôi lại không hề mắt mở ra. Cuối cùng hắn cởi bỏ dây lưng, lôi trong miệng tôi lầy ra. Khóe miệng tôi lại bị xé rách. Hắn nắm cằm tôi, có lẽ đang đánh giá tôi. Tôi thì không hề hay biết mặc cho hắn bày bố. T942 hắn lay người tôi không đáp lại. Chăn nhẹ nâng hắn phủ lên trên. Có khả rằng tôi đang ngủ. Sao tôi không xuồng tay được? Vì cái gì phải khoang dung cho cô? Thật sự là buồn cười. Hắn thì thào tự nói. Tôi lại chấn động. Vkvkv, có đây mà gọi là không xuống tay được. Lại còn bảo là khoan dung. Tôi mới cảm thấy buồn cười. Gần giữa trưa vô cùng thống khổ, đầu đau, bả vai đau, cánh tay lại, trên người đau, hạ thân đau. Nhìn gương, trừ gương mặt sưng nhẹ, thắt lưng, ảnh trong đôi mắt hơi sao. Sườn có vết bầm mặt trình bá văn đã to do hôm nhéo rất mạnh mà thành da xanh tím. Thì toàn thân sắt nhất phân tán trên ngực, sườn và vùng rốn, không nhìn ra dấu vết đêm sát bừa bãi. Tôi cúi đầu, nhìn kỹ được mấy chấm xuất huyết nhỏ vkvkv. Có một mình ăn cơm chưa? Tôi hỏi Chu Tẩu. Giang tiên sinh và Giang phu nhân đâu ạ? Chu Tấu cười tum tỉm xới cơm thêm canh cho tôi. Giang tiên sinh và Giang ăn xong điểm tâm liền ra ngoài. Bạn của Giang phu nhân mở triển lãm buổi chiều mới trở về. Nhân Aki, hay đưa vào miệng, hy vọng lúc dùng cơm chiều. Nón là tôi thả lỏng hơn. Cố sức gắp rau cánh tay có thể khôi phục bình thường. Tôi nhìn chằm chằm đôi đũa bạc trước mắt. Nghe người ta nói dùi sắt nóng là cá ô gì vậy? Là đũa thô to à? Thật sự đối với cái danh từ đó tôi không có khái niệm. Nhưng không giọng hỏi Chu Tấu. Chu Tẩu, tôi Iliter, ton Iliter, sắt Kestoteka, 42 tôi loạn 9 am chiến tảm huyền vkvkv, cung quang hang, com hiểu sao tôi chỉ biết nó nhất định thực đáng sợ. Chu Tẩu cười. Cái đó so với đũa thì còn thổ dài hơn nữa. Hai tay mở ra để so sánh độ dài tổng thể. Ít nhất dài bằng này. Còn thô to bằng này. Khó trách các cô không biết. Cái đó lúc cần đốt đá hiện tại có lẽ chỉ ở R-Talk dùng tới. Mới có. Trong lòng tôi căng lên một hồi sợ hãi. Cắn răng hỏi. Thô to như vậy có thế đâm vào da thịt ư? Trước kia nông dân giết heo. Mũi dùi nung đỏ chọc lên người con heo. Chọc một cái là thủng một lỗ to đầy máu. Vài cái thì heo chết. Vkvkv, đôi đũa thoáng cái bị rơi trên đất. Cả người tôi lạnh run lên cầm cập. Ngay cả trái tim cũng bị tê dại đi. Ai u, cô xem tôi đây nói quý què ô không đâu. Đừng sợ, đó là giết heo thôi. Bây giờ người ta cũng không dùng như vậy nữa. Để tôi đổi đôi đũa khác cho cô. Chu Tẩu trấn an tôi, đi lấy đôi 9942 đứng lên. Tôi muốn trở về, phải ngẫm nghĩ lại cho thật kỹ càng. Những suy nghĩ dường như còn hỗn loạn đột nhiên trở nên rõ ràng. Mà, tôi thực sợ hãi, sẽ không đâu, đoạn tàn nhẫn này sẽ không nhằm vào về phòng. Lập vkvkv, có một đứa bé còn nhỏ tuổi như vậy, nhất định là tôi đã nghĩ sai lầm rồi. Hết chương 34 editor. Ton Tom Iliter. Ton Ton. Cách chương.